trên trời cao xanh thẳm thẳm, em đưa tay với những vì sao, ôi vì sao như ánh mắt cứ lấp lánh, ôi vì sao như ai kia gửi ngàn lời yêu thương, sao lung linh trời đêm em mơ màng, em giang tay đón gió lùa khẽ khàng, kia làn mây ngang qua đây quyện thót tóc em tung bay, hương trời đêm cho em mơ cho em say tình yêu ngất ngây, oh, oh đắm say. Mình cũng